Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 108. Giới giải trí, lão đại thật xoái. 38. Góc truyện audio.com. Kết quả vừa phóng to bức ảnh lên liền thấy. Ta đi, đây không phải Nam Nhiễm sao? Cũng không biết vị phóng viên nào lớn giọng hô lên một tiếng. Lập tức khiến tất cả phóng viên lâm vào rối loạn. Đương nhiên, trong đó còn có fan của Diệp Khuynh Hàn. Thời điểm Nam Nhiễm sắp đi vào bệnh viện, đột nhiên bị mọi người vây quanh. Thậm chí còn nghe được giọng nói nóng giận mà vội vàng của một cô gái. Nam Nhiễm, cô đứng lại đó cho tôi. Hình như đám fan này vừa mới khóc xong. Hai mắt người nào người đó đều đỏ hoe. Trong tay mỗi người đều cầm hoa cẩm chướng. Bước chân của Nam Nhiễm dừng lại. Mí mắt nâng lên, bộ dáng xinh đẹp mang theo khí thế tùy tiện không chút để ý nói. Có việc, các fan của Diệp Khuynh Hàn, nhìn thấy bộ dáng không liên quan gì đến ta, của Nam Nhiễm, lập tức nổi trận lôi đình. Nam Nhiễm, rốt cuộc cô có tim hay không? Sao cô có thể độc ác như vậy? Hiện tại Hàn ca ca còn đang cấp cứu, cô tới đây để chế giễu sao? Nam Nhiễm, đứng ra xin lỗi Diệp Khuynh Hàn. Nam Nhiễm, cô không phải là người. Các fan càng ngày càng phẫn nộ, cũng không biết là ai đột nhiên ném bảng tên cùng hoa cẩm chướng vào người Nam Nhiễm. Vốn dĩ, Nguyễn Mặc thấy đám người này mang theo khí thế rào rạt chạy tới, cả người không khỏi cảnh giác thêm mấy phần. Vì thế thời điểm có người ra tay với Nam Nhiễm, anh liền theo bản năng bảo vệ Nam Nhiễm, đem cả người Nam Nhiễm ôm chặt vào lòng, mà đóa hoa lớn kia cộng thêm một cái bảng tên trực tiếp đập vào vai Nguyễn Mặc. Bảng tên bị vỡ tan tành, Nam Nhiễm sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên vai của Nguyễn Mặc, phản ứng đầu tiên chính là Dạ Minh Châu bị đánh, phản ứng tiếp theo chính là nhìn về phía vị fan vừa động thủ, duỗi tay túm lấy người kia, trong mắt Nam Nhiễm hiện lên tia cảm xúc khó hiểu. Nguyễn Mặc nắm lấy tay Nam Nhiễm, bọn họ đang quay hình em, cho nên không thể động thủ. Nam Nhiễm vẫn không buông cổ áo của người kia ra, ngược lại cảm xúc của vị fan kia còn rất kích động. Nam Nhiễm, là cô đã hại chết Khuynh Hàn, là cô, là cô. Giọng nói vừa dứt, tất cả các fan đứng ở chung quanh đều bật khóc. Chị ấy là tín ngưỡng, là toàn bộ hy vọng của tôi. Cô lại bức chị ấy đến đường cùng. Nam Nhiễm, cô dựa vào cái gì? Nam Nhiễm mỉm cười, túm người nọ đến trước mặt mình. Lúc này, bỗng nhiên thanh âm gấp gáp của Thanh tỷ vang lên. Tránh ra, tránh ra. Tất cả đều tránh ra. Thời điểm Thanh tỷ vừa nói xong, tất cả các fan đều bị vệ sĩ mà Thanh tỷ mang đến đẩy ra. Á, bao gồm cả người bị Nam Nhiễm túm lấy cũng bị cưỡng chế đẩy ra. Còn Nam Nhiễm được vệ sĩ vây thành vòng tròn, bảo vệ không chút sơ hở. Chặt, Nam Nhiễm nhìn bàn tay trống không của mình, tức giận, vệ sĩ giống như một bức tường thành rất dày. Bên ngoài tường thành mọi người đều la hét nguyền rủa Nam Nhiễm, hận không thể băm Nam Nhiễm thành trăm mảnh. Trùng hợp, người bên trong tường thành cũng muốn giết chết tất cả những người ở bên ngoài. Nguyễn Mặc nhanh chóng kéo Nam Nhiễm vào bệnh viện, sau khi đi vào, liền trực tiếp bước vào thang máy. Đợi đến khi hai người cộng thêm người đại diện Thanh tỷ đều an toàn ở trong thang máy. Lúc này Thanh tỷ liền đỡ cửa thang máy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếp theo không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Nhiễm, em là muốn làm gì vậy? Muốn tặng đầu người cho người ta sao? Lần này, nếu không phải chị nhanh chân, chị thấy chỉ một giây thôi em đã bị đám fan kia lột ra rồi. Vừa nói, Thanh tỷ vừa nhìn Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Trái tim lập tức mềm xuống, thở dài, Tiểu Nhiễm, chị biết tâm địa của em thiện lương. Nhưng sao hiện tại em cứ nhất quyết phải chạy tới thăm Diệp Khuynh Hàn chứ? Cách chương,